Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 21, C21, chép 20. Vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lan, Suri đâu? Mới sáng sớm thì Ngọc Vân, Thu Hà và Thái Hồ đã gấp rút chạy qua nhà Hoàng Lan khi nghe tin Suri về. Họ đang rất nôn nóng gặp lại Suri. Chả biết Suri bây giờ thế nào nữa. Cũng đã lâu từ ngày Suri đi rồi mà. Các bạn ngồi chơi xíu đi. Suri hôm qua mới về nên chắc còn mệt lắm. Hừm, bọn này tính qua sớm gặp Suri vậy mà bạn ấy vẫn chưa dậy. Thái Hồ nhồi xuống ghế than thở. Vừa lúc đó có bước chân đi từ trên lầu đi xuống. Ôi thật bất ngờ, người đó không ai khác ngoài Bắp Cải. Suri, anh Bắp Cải. Thu Hà giật mình kêu lên thì mới chợt nhận ra người đó không phải là Suri mà là Bắp Cải. Bắp Cải nghe thấy có người gọi mình liền quay lại. Suri, anh Bắp Cải, mấy đứa gọi ai vậy? Bắp Cải hỏi. Bộ có ai tên Suri anh Bắp Cải hả? Anh đi đâu vậy anh? Mà Suri đâu anh? Ngọc Vân nhẹ nhàng hỏi. Anh đi ra cửa hàng. Suri nó mới dậy đó, chắc lát mới xuống. Mấy đứa qua đây gặp Suri hả? Dạ. Nghe Bắp Cải hỏi vậy thì cả đám đồng thanh trả lời. Mấy bạn đến gặp mình hả? Ôi thật bất ngờ lần hai. Cuối cùng Suri cũng xuất hiện. Cả đám liền chạy tới ôm Suri rồi lại hỏi thăm các thứ làm Suri chóng cả mặt. Bắp Cải lại bị bỏ rơi. Thôi anh đi nha. Dạ anh đi. Cả đám bọn họ chào tạm biệt Bắp Cải nhưng chỉ là miệng nói thôi. Còn tâm trí vẫn đang hướng về phía Suri. Thôi tụi mình xuống căn cứ đi. Thái Hồ đề nghị. Cả đám bọn họ cùng Suri liền đi xuống dưới căn cứ để nói chuyện sau bao ngày xa cách. Suri, hôm trước Mạnh Vũ có về thăm tụi mình đó. Suri nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn xung quanh. Hỏi, Mạnh Vũ về hồi nào? Mới cách đây mấy hôm thôi. Phải chi lúc đó Suri cũng ở đây là đủ rồi. Suri thở dài chán nản. Mạnh Vũ về nhưng lần này lại không có dịp gặp rồi. Phải chi mình về sớm hơn mấy ngày là được rồi. Nhìn Suri như vậy làm cả đám có một phen cười thoải mái. Đúng là có Suri thì không khí sẽ vui tươi hơn nhiều. Còn nếu có thêm Mạnh Vũ thì chắc chắn không khí sẽ càng vui hơn nữa. Mà Mạnh Vũ có khỏe không? Mạnh Vũ rất khỏe là đằng khác nha. Vừa về đã ăn hiếp mình. Thái Hồ kể lể cho Suri nghe. Vừa kể vừa nói xấu. Nè Thái Hồ, bạn mà nói vậy đi nha. Mạnh Vũ mà biết một phát là chết. Ngọc Vân cố tình nói làm Thái Hồ giật mình. Thế là cả đám lại được một phen cười to. Suri thấy ở đây thật thích. Có các bạn và mọi người rất vui vẻ. Mà Mạnh Vũ có nói bạn ấy sẽ đến đây thăm tụi mình một phần nữa mà. Ngọc Vân nói. Suri, vậy là bạn về đây ở luôn hả? Thu Hà hỏi làm Suri giật mình. Suri vẫn chưa chắc là mình có thể đây hay không? Nếu lỡ cánh cổng thế giới phép thuật và thế giới loài người được mở ra thêm một lần. Hội đồng phép thuật ban ra lệnh tất cả đều phải quay trở về thì sao? Đến lúc đó thì lại là chuyện khác. Mình nghĩ là vậy. Cách chương.